Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, mẹ nó. Giống như có chút thua thiệt. Canh 2, nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây trong lòng đều là khẽ động, đem bí thuật truyền xuống. Có thể xưng là bí thuật tồn tại, cái nào không phải cường đại võ kỹ, mà có thể làm cho một cái hóa thần kỳ cường giả nhớ mãi không quên. Cho dù chết cũng muốn truyền thừa tiếp võ kỹ, đến cùng là chân quý bực nào mà cường đại võ kỹ. Không cần nghĩ, khẳng định là một loại cực kỳ hiếm thấy lại mạnh mẽ bí thuật. Nghe được Dương Chân nói sau đó, ở đây tất cả mọi người nóng mắt bắt đầu, kinh nghi bất định nhìn xem Âm Nô. Bây giờ hai cái hóa thần kỳ cường giả tạm thời là không đánh. Hơn nữa nhìn đi lên, cái hắc khôi kia trong mắt cũng toát ra giãy giụa thần sắc. Hiển nhiên nhớ tới thứ gì, nếu như hai người kia có thể thu tay lại, như vậy tại phong tuyệt chi địa, đám người liền không có cái gì nỗi lo về sau. Lúc này, Dương Chân thanh âm lần nữa nhớ tới. Khụ khụ. Bây giờ đã là ngàn năm vạn năm qua đi. Các người hai cái hỗn hỗn độn độn ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả có chút tiến triển, cũng không muốn bởi vì nhất thời xúc động liền tự giết lẫn nhau. Các người dạng này là để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a. Đúng, ngươi xem một chút nhiều như vậy tu chân đồng nhân, cái nào ngươi xem tương đối thuận mắt, cũng có thể giúp người truyền thừa bí thuật nha. Người kia, cái kia, đúng, nói ngươi đâu. Được rồi, ngươi không được. Ở đây chư vị có thiên phú so tại hạ cao, có thể đứng ra thử một chút. Đám người nghe khóe miệng một trận rút rút. Dương Chân hỗn đản này quả nhiên là có ý khác. Uổng đám người còn tưởng rằng hắn là lòng hiệp nghĩa. Lần này tốt, đùng đùng đánh mặt a. Dương Chân chính là Dương Chân, hắn sở tác bất luận cái gì mơ mơ hồ hồ sự tình, nếu như không có ý khác, vậy đơn giản không thể. Đám người vừa rồi còn tại nghi hoặc, Dương Chân có phải hay không cho tới nay đều bị người hiểu lầm. Bây giờ tốt, cái gì lòng hiệp nghĩa, cái gì trách trời thương dân, chớ không phải là bởi vì nghĩ ra được cái kia bí thuật truyền thừa giả vờ a. Một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem Dương Chân. Đừng nói mọi người tại đây bên trong, thật đúng là không có một cái nào hai cái có thể trên thiên phú còn mạnh hơn Dương Chân. Liền nói có một người như thế tại, dám ra ngoài, mẹ nó, nơi này cơ hồ là Dương Chân sân nhà. Chính là có thiên phú mạnh hơn hắn, cũng không có hắn cùng Âm Nô cùng với Hắc Khôi quen thuộc a. Người như vậy dám hiện tại ra ngoài muốn chết. Cho dù bất tử, bị Dương Chân tiện nhân này để mắt tới, về sau còn có cái gì quả ngon để ăn? Hắc hắc, giống như không có so bản tao thánh thiên phú cao hơn ha. Dương Chân một mặt xấu hổ nhìn xem Diệp Linh Âm, nói ra để một đám người cưỡng ép nhịn xuống không có mắng mẻ. Cái này chẳng phải là nói nơi này hắn thiên phú cao nhất, thích hợp nhất cái kia bí thuật truyền thừa. Nhìn xem cái kia Âm Nô trong mắt lóe ra trần chờ tầm mắt. Mọi người tại đây bên trong, không biết có bao nhiêu trong bóng tối nguyền rủa Dương Chân tên hỗn đản này không lọt nổi mắt xanh của Diệp Linh Âm. Lô Thiên Vệ một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, hắn có chút làm không rõ ràng, vì cái gì rõ ràng là một cái Dương Chân chịu chết cục, lại đột nhiên biến thành Dương Chân truyền thừa cục. Nguyên lai Dương Chân đã sớm biết cái này Âm Nô thân phận, thậm chí liền Hắc Khôi loại hung thú này thân phận đều biết. Mẹ nó, có chút mộng bức, càng có chút hơn phản ứng không kịp. Nếu như Dương Chân biết cái này Âm Nô khi còn sống thân phận, đám người cũng tốt, Lô Thiên Vệ cũng được, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là Dương Chân liền Hắc Khôi loại hung thú này đều biết thân phận, cái này có chút quá mức a. Truyền thừa hoa rơi vào nhà nào, vẻn vẹn cái kia âm nô Diệp Linh âm một ý nghĩ sai lầm. Lúc này, đám người thở mạnh cũng không dám. Đắc tội hóa thần kỳ cường giả cố nhiên kinh khủng. Thế nhưng là đắc tội Dương Chân tiện nhân này kết quả cũng là cực kỳ thê thảm. Lúc này, Diệp Linh âm bỗng nhiên lắc đầu. Nhìn thấy Diệp Linh âm lắc đầu động tác này, mọi người tại chỗ hưng phấn kém chút hoan hô lên. Không có cái gì có thể so sánh nhìn thấy Dương Chân kinh ngạc càng để cho người hưng phấn sự tình. Tiện mèo trong đám người, ngồi xổm ở Thiên Linh Thánh Nữ trên bờ vai, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này thành tinh a, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu. Không, từ bí tàng bên trong lúc đi ra, chỉ sợ cũng đã đang đánh cái chủ ý này. Một vòng chụp một vòng, một vòng chụp một vòng a. Bất quá vì cái gì bản tôn liền ưa thích loại chuyện này phát sinh đâu. Thiên Linh Thánh Nữ trợn mắt hốc mồm nghe tiện mèo tự lẩm bẩm. Chỗ nào có thể nghĩ đến, Dương Chân vậy mà từ lúc kia cũng đã bắt đầu lại tính kế cái này bí thuật truyền thừa. Dương Chân ra hỏa này, ngay từ đầu liền đem tất cả mọi người lừa. Quả nhiên đủ Dương Chân. Coi là đạt được chân tướng, đám người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Nghe được Dương Chân thế mà cố làm ra vẻ muốn so hắn thiên phú cao hơn người đi lên tiếp nhận truyền thừa, lập tức đem không ít người tức đến méo mũi. Không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Loại này cấp thấp thủ đoạn, ngay từ đầu còn có thể che đậy thế nhân. Một khi lộ ra dấu đầu lòi đuôi sau đó, liền không đáng giá một đồng. Tất cả mọi người tựa hồ có thể từ Dương Chân phía sau cái mông nhìn thấy lắc lắc giấu đầu lòi đuôi. Cái kia vang dội cổ kim hóa thần kỳ cường giả có thể mắc lừa. Nhìn xem Dương Chân một mặt ngưng trọng, nhà bên đáng tin thiếu niên lang bộ dáng, không ít người cũng bắt đầu thay hắn lúng túng. Loại tình huống này, cái kia âm nô sao lại đem truyền thừa cho hắn? Không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn liền đã rất cho hắn mặt mũi. Ngươi xem một chút, quả nhiên lắc đầu a. Lắc đầu là có ý gì? Đây còn không phải là nói Dương Chân không được, không có tư cách thu hoạch được truyền thừa của nàng. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người cái này vui a. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối chính là cái kia âm nô lắc đầu. Thế mà sững sờ sau đó, lại hướng Dương Chân đi đến, đi qua, một đám người một mặt mộng bức nhìn xem âm nô đi đến Dương Chân trước mặt. Một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái con người nhìn chằm chằm Dương Chân xét lại một lát. Thế mà duỗi ra một căn như tay ngọc chỉ, điểm vào Dương Chân trên trán. Tất cả mọi người giật nảy mình. Sợ cái kia âm nô một đầu ngón tay lần nữa phát ra loại kia hủy diệt chi quang. Cứ như vậy, khoảng cách gần như thế dưới, Dương Chân cơ hồ liền chạy đều không cách nào chạy. Không, không phải không pháp chạy. Đây cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Thấy cảnh này, tuyệt đại đa số người lại khẩn trương lên. Loại này muốn nhìn Dương Chân kinh ngạc, lại không muốn Dương Chân cứ như vậy chết mất chua xót cảm giác, để sắc mặt của mọi người trở nên loạn thất bát tao. Màu gì đều có, biểu lộ trên mặt của Dương Chân cơ hồ không có gì thay đổi. Như cũ một bộ thật thà bộ dáng, đủ để lừa qua trên thế giới giảo hoạt nhất thợ săn rồi. Trên thực tế đám người làm sao biết, Dương Chân mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong lòng đã sớm hoảng trở thành ép một cái. Dương Chân chỗ nào không biết lúc này đừng nói Diệp Linh âm ngón tay tái phát ra loại kia muốn mạng. Hết, chính là lấy âm nô cường độ thân thể. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, Dương Chân đầu liền có khả năng bị đâm cái động. Mạnh hơn long tượng trấn ngục thể đều không dùng. Ngay tại Dương Chân trong lòng cũng là kinh nghi bất định thần sắc. Âm nô ngón tay quả nhiên phát sáng, dọa đến Dương Chân kém chút một đầu liền đụng tới, cũng may bị hắn cố kiềm nén lại. âm nô trên đầu ngón tay phát ra ánh sáng rất ôn hòa, tựa như là ánh mặt trời chiếu ở trên người một dạng. Một cỗ dị dạng khí tức từ âm nô trên ngón tay truyền đến Dương Chân trên thân thể. Dương Chân lập tức có một loại bị nhìn cái trống trơn cảm giác. Mẹ nó, có chút thua lỗ. Dương Chân suy nghĩ, để cho công bằng, cái này âm nô hẳn là cũng để hắn nhìn cái trống trơn mới được. Bất quá ngẫm lại người ta là nữ hài giấy, cũng liền cố mà làm tiếp nhận. Cỗ khí tức này tại Dương Chân thể nội lưu chuyển một vòng, thậm chí liền thần thức không gian đều đi dạo một vòng. Không phải Dương Chân chống cự không được, là hắn không dám chống cự. Dù sao âm nô cho đến trước mắt đều không có sát ý. Lại nói lúc này nếu như âm nô muốn giết hắn, hắn chống cự cũng không làm nên chuyện gì. Không phải có một câu như vậy cái kia, nếu không phản kháng được, vậy liền học được hưởng thụ. Dương Chân đưa tay kéo một cái cổ áo, lộ ra kiên cố lồng ngực, dứt khoát nhắm mắt lại, rất có ngươi tới đi chi ý. Thấy một đám người mộng bức bên trong mang theo mờ mịt. Đây là muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.